Chương 1437, Thần Nghiệt Dạ Tâm. Chương 1437, Đệ Thất En Trồ Ngoài Phủ Đệ, bốn đại sứ đồ cùng hai đại sứ giả đồng thời xuất hiện. Nhìn ra được, sáu người đều có một điểm tức giận. Hôm nay đến hội, lấy tư cách chủ nhân Đệ Thất En Trồ là tốt rồi, giống như một đầu nhân, hầu như căn bản không cùng bọn họ chủ động nói, thậm chí bọn họ chủ động nói đều lạnh lẽo. Điều này làm cho bọn họ tâm bên trong nguyên bản mượn hơi một hai tâm tư triệt để bỏ đi. Vì vậy yến hội còn không có tán, bọn họ đã đầy bụng phiền muộn cáo từ ly khai. Chúc mừng ngươi, nhiều hơn một cái minh hiếu. Đệ nhất En Trồ đùa cợt nói. Đừng quên ngươi nhưng là bắt quá hắn. Đệ ngũ En Trồ phản bác. Hai người bốn mắt trừng trừng, cuối cùng đồng thời lạnh rên một tiếng xoay người ly khai. Hiển nhiên bọn họ đều biết đệ thất En Trồ tuyệt đối không thể nào cùng đối phương liên thủ. Cứ như vậy lần nữa đánh một cái ngang tay, tiếp tục lưu lại bất quá là đổ phí miệng lưỡi. Hai người vừa đi, địa vị đặc thù đệ tam cùng thứ sáu En Trồ cũng cùng rời đi. Chỉ có đệ nhị sứ giả cùng thứ chín sứ giả, nguyên bản khuôn mặt không vui nhưng trong nháy mắt tiêu thất suy tư. Đệ thất En Trồ biểu hiện hôm nay, không thể không nói phi thường khác thường. Đối đãi bọn họ dị thường lãnh đạm, thế nhưng đối đãi tầm thường trí tuệ thần nghiệt lại phi thường thân cận. Đến cuối cùng thậm chí bỏ lại bọn họ phân thân vô thuật đi lần lượt tân cần thăm hỏi từng cái trí tuệ thần nghiệt, loại này khác thường nếu như chỉ là vì mượn hơi một ít trí tuệ thần nghiệt hoàn toàn nói không thông. Bởi vì chỉ là một lần yến hội, căn bản không khả năng thực sự thu phục bao nhiêu trí tuệ thần nghiệt. Ngươi nói, có phải hay không là thứ chín sứ giả trần trờ nói? Có khả năng không nhỏ. Đệ nhị En Trồ âm thầm cười lạnh nói, nếu quả thật như chúng ta suy nghĩ, cái này đệ thất En Trồ thật không đơn giản, có thể biết nhiều vi En Trồ cùng sứ giả rơi xuống chân tướng, nếu như là vận mệnh thiên môn đại nhân nói cho hắn biết cái kia người này địa vị có thể tưởng tượng được. Xem như vậy chúng ta phải lưu ý thêm người này. Thứ 9 En Trồ cao mày nói, chỉ có bọn họ biết, bọn họ đi tới nơi này bên trong mục đích cũng không phải thật đầu nhập vào vận mệnh thiên môn. Nếu chân lý thiên môn bắt các vị sứ giả vì thực nghiệm thể là giả, bọn họ tự nhiên cũng không phải thật không chỗ có thể, đi tới nơi này đánh chủ ý không phải là từ hoàng kim trong vũ trụ chia một chén suốt, chân lý thiên môn cũng không muốn để vận mệnh thiên môn độc chiếm hoàng kim vũ trụ. Hai đại thiên môn, vô số năm qua dù có chênh lệch cũng bất quá một đường hơn nữa lẫn nhau có phập phồng. Hoàng kim vũ trụ là đã từng đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư hỏa thần mở ra, một ngày vận mệnh thiên môn độc chiếm hoàng kim vũ trụ. Không hề nghi ngờ vận mệnh thiên môn sẽ đặt ở chân lý thiên môn trên đầu, đây là chân lý thiên môn cùng bọn họ những thứ này sứ giả không thể nào tiếp thu được. Cho nên bọn họ mới đến nơi này, một bên sưu tầm tình báo, bên kia tìm kiếm nắm giữ đại chân lý thần thuật tồn tại. Nhưng phàm là vận mệnh thiên tôn dưới quyền trí tuệ thần nghiệt, miễn là bị phát hiện nắm giữ vượt lên trước 13 trọng đại chân lý thần thuật, cũng có thể là tham dự mưu đồ bí mật làm phản dương nghiệt. Loại này tộc nhân miễn là bị phát hiện đều sẽ chịu đến hai người bọn họ nghiêm mật giám thị. Đáng tiếc là, đệ thất En Trồ trên người không có phát hiện đại chân lý thần thuật. Nguyên thủy vũ trụ, chấn giới huyền vũ thủy thế giới hạch tâm tiểu thế giới. Theo từng cái trí tuệ thần nghiệt lần lượt ly khai, còn dư lại đều không ngoại lệ đều là đệ thất En Trồ lệ thuộc trực tiếp tộc nhân, gần xô đến một cái tổng cộng 1.201 cái hoàng kim, 12 cái nửa bước bất hủ cùng một cái dưới bước bất hủ đỉnh phong. Số lượng này, so với đệ ngũ En Trồ thuộc hạ kém rất nhiều. Thế nhưng ngẫm lại đệ thất En Trồ chết như thế nào, cái này thiếu sót bộ phận kia khẳng định đều đã bị liên quan rửa sạch. Các vị tộc nhân tới nơi này đi gần sổ đứng ở nửa bước bất hủ trên đài sen cao giọng truyền âm nói. Từng ngọn hoàng kim liên thai thu nhỏ lại, dồn dập rơi vào các vị trí tuệ thần nghiệt trong tay. Đạt được chỗ tốt trí tuệ thần nghiệt, dồn dập mừng rỡ phá không bay về phía gần sổ chỗ liên thai. Rất nhanh đã tại to lớn liên bồng bên trên 3 năm quen nhau tụ chung một chỗ chờ gần sổ phát biểu, đồng thời hướng bọn họ chỉ ra kế tiếp phải làm chút gì. Mới đệ thất En Trồ nếu xuất hiện, bọn họ tự nhiên không có khả năng tiếp tục tiếp thu còn lại En Trồ chỉ huy. Đệ thất En Trồ triệu kiến bọn họ, tự nhiên cũng không phải đơn giản tiệc rượu mời. Ta có một vấn đề muốn hỏi mọi người gần sổ cất cao giọng nói, nghĩ đến các vị tộc nhân từ tới Hoàng Kim Vũ Trụ đều biết. Vì công chiếm cái này vũ trụ tộc quần chuẩn bị mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi, điều này có ý vị gì không cần ta nói các vị cũng có thể nghĩ ra được. Không hề nghi ngờ, hủy diệt hoàng kim vũ trụ là của chúng ta đệ nhất phục vụ. Thế nhưng làm sao hủy diệt ở trong tay người nào, ta muốn các vị tộc nhân sẽ không cam lòng công lao đều rơi vào tay người khác. Mọi người đều biết, chúng ta trí tuệ thần nghiệt bộ tộc là đa nguyên vũ trụ siêu cấp thực lực. Chúng ta bất kỳ một cái nào tộc nhân, cho dù là tầng dưới chốt nhất hoàng kim, hành cầu ở đa nguyên vũ trụ đều đủ để kinh sợ một ít bất hủ. Chúng ta tài nguyên vô số, nhưng là lại có đại lượng tộc nhân đến chết đều chỉ có thể là hoàng kim. Tại sao sẽ như vậy mọi người tâm lý đều hiểu, đa nguyên vũ trụ tự có cân bằng, càng là chủng tộc cường đại cá thể số lượng thì càng ít. Chúng ta trí tuệ thần nghiệt bộ tộc là đa nguyên vũ trụ duy nhất bài xích tất cả ngoại lai chủng tộc mà trở thành siêu cấp thế lực cường đại chủng tộc. Nhưng chính là bởi vì loại này cường đại, thực lực của chúng ta để thăng chịu đến đa nguyên vũ trụ bất hủ bình hành pháp tắc áp chế. Ngoại trừ số rất ít, thiên phú nghịch thiên có thể đánh vỡ hạn chế tự chủ để thăng, còn dư lại tộc nhân, mặc dù thuộc hạ thống suất lấy đại lượng nửa bước bất hủ, thế nhưng đến chết đều không thể từ hoàng kim trở thành nửa bước bất hủ, chỉ có thể trốn ở phía sau màn chỉ huy thần nghiệt binh đoàn. Cái này kiêu ngạo sao ta muốn không có chút nào kiêu ngạo, nếu như đổi lại là ta chỉ biết cảm thấy sỉ nhục. Đệ thất Enchor đại nhân đây là ý gì, có tánh khí nóng nảy hoàng kim trí tuệ thần nghiệt tức giận hỏi. Đương nhiên là cho mọi người chỉ một con đường sáng. Gần xô hô lớn, hoàng kim vũ trụ chính là chỗ này con đường sáng. Mọi người đều biết cựu đại Enchor cùng cựu đại sứ giả đã chết chỉ còn lại có 6 cái, đồng thời còn có đại lượng bất hủ cùng nửa bước bất hủ tộc nhân chết trận. Căn cứ đa nguyên vũ trụ bất hủ bình hành pháp tắc, các vị tộc nhân thực lực để thăng độ khó tự nhiên tương ứng thấp xuống. Miễn là lập được đầy đủ công lao, các vị ở tại đây đều có cơ hội tiến thêm một bước. Muốn có được càng nhiều tộc quần cống hiến, liền không thể e ngại nguy hiểm tiếp tục trốn ở phía sau màn chỉ huy pháo hôi thần nghiệt binh đoàn chơi chiến tranh trò chơi. Nhưng phàm là còn ôm loại này tâm tư trước đây nên như thế nào bây giờ còn thế nào. Tương phản nếu như muốn theo ta lập công liền muốn làm xong vẫn lạc bỏ mình chuẩn bị. Hai loại lựa chọn này, tuyển trạch loại sau có thể vào ngày mai tới nơi này thấy ta. Ở đây một mảnh trầm mặc, lấy tư cách hoàng kim bọn họ không có một là đứng ốc. Ngày mai nếu như tới đã nói lên muốn bản tôn chính diện ra chiến trường, rất đa trí tuệ thần nghiệt căn bản cũng không có quá cái này từng trải. Dù sao thần nghiệt binh đoàn quét ngang tất cả loại chiến thuật này bọn họ đã dùng hết vô số năm, một ngày cải biến chiến thuật chỉ sợ cũng chỉ có thể theo sát đệ thất Enchor chịu bên ngoài chỉ huy. Thế nhưng nếu như không đáp ứng, đắc tội người lãnh đạo trực tiếp không nói còn muốn trên lưng rất sợ chết danh tiếng. Biết rõ đệ thất Enchor là ở kích tướng, biết rõ đệ thất Enchor đang dùng loại phương pháp này trưởng khống trong tay bọn họ có thần nghiệt binh đoàn, nhưng không thể không nói đại bộ phận trí tuệ thần nghiệt thực sự động lòng, ngược lại có lệnh vận thần thành tại bọn họ căn bản không lo lắng thực sự vẫn lạc.